Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nỡ rời khỏi bồn. Không biết qua bao lâu mà Tuế Yên rốt cuộc cũng đã tắm xong. Nước trong bồn sớm đã lạnh, còn chưa kịp lấy khăn tắm quấn quanh người thì cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Một chân cô bước ra khỏi bồn tắm, hai mắt cô mở to do quá hoảng hốt mà chân cô không khỏi lùi về phía sau, lòng bàn chân trơn trượt, cả người ngã vào bồn tắm. Bọt nước bắn lên tung tóe trên nền gạch. Bên trong bồn lại là một cảnh kiều diễm khác. Cơ thể anh cúi xuống, một tay chống vào phía trên thành bồn tắm, tay còn lại giữ lấy đầu cô đang hạ xuống, không để cô bị va đập. Mạc Tử Yên quá hoảng sợ, hai bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ anh như muốn tìm kiếm điểm tựa, không để bản thân rơi thẳng xuống nước. Cô không nghĩ anh đột nhiên lại đi vào, lại không nghĩ đến bản thân lại bất cẩn như vậy, liên lụy anh ướt sũng cả người. Bất quá, còn chưa kịp lo lắng cho người khác, thì cô đã nhận thức được, chiếc khăn tắm trên tay không cánh mà bay, ở dưới nước là cơ thể không mảnh vải che thân, bọt nước không thể che đi cảnh xuân trần trụi. Mắt cô trợn to, vội vàng buông anh ra, lấy tay che đi cảnh xuân trước ngực. Lần đầu tiên mà Tử Yên cô rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Cơ thể trần trụi trong nước, lồi lõm đều lộ ra. Hai tay cô vốn dĩ không thể che hết cảnh xuân trước mắt, làn da trắng nõn sau khi được nước cọ rửa lại càng trở nên bóng loáng. Mái tóc đen dài ướt sũng ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn cô như mỹ nhân ngư đến từ biển xanh, đến để cướp lấy trái tim của anh. Ám Dạ Duật nhìn gương mặt xấu hổ của cô, ánh mắt anh ngày càng âm trầm. Anh cúi thấp người, chậm rãi tiến vào trong bồn tắm lớn. Dòng nước khiến áo sơ mi anh ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể để lộ từng đường cong. Một tay anh vẫn giữ lấy sau đầu cô, tay còn lại rút khỏi bồn tắm, vòng sau lưng cô, khiến cô cùng mình ngồi giữa bồn tắm. Gương mặt sợ hãi toát lên vẻ đẹp kiều diễm, giọng nói cô run rẩy, gò má đỏ lên vì xấu hổ, đôi môi hồng nhuận nhấp máy, tim cô đập ngày càng nhanh, ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng nước trong bồn đã sớm lạnh, nhưng thân thể cô lại nóng không thôi. Mạc Tử Yên khó mà có thể giải thích. Bộ dạng của cô khiến người khác nhìn vào không khỏi rung động. Anh cúi thấp người, từng chút tiếp xúc với thân thể cô, xúc cảm mềm mại khiến cô thẫn thờ. Cánh môi của anh tùy ý dán vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô. Anh đơn thuần chỉ là chạm vào môi cô, liếm nhẹ theo hình môi, một vòng lại một vòng nữa, qua lại trả sát liên tục. Cô không chịu được, vươn chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm thì càng khiến cho đôi môi trở nên bỏng rát. Còn chưa kịp chạm vào vành môi thì một luồng sức mạnh đã khóa chặt chiếc lưỡi của cô, tách lấy răng cô ra, dễ dàng luồn vào trong khoang miệng cô. Nụ hôn này cực kỳ ôn nhu triền miên, so với lúc nãy khác xa một trời một vực. Lúc nãy là vì muốn cứu cô nên anh mới hô hấp nhân tạo cho cô, đó cũng không được xem là hôn. Hơn nữa, khi đó cô lại ngất xỉu, cũng không biết đó là cảm giác gì. Thế nhưng lúc này đây, nụ hôn của anh nhanh chóng không còn dịu dàng nữa, hóa thành vũ bão, bá đạo càn quét khoang miệng của cô, tham lam hút lấy mật ngọt. Đầu lưỡi bị anh quấn quýt dây dưa, cô muốn né tránh cũng không thể. Anh mút lấy cái lưỡi thơm tho, khiến thân thể của cô không khỏi tê dại. Tiếng rên rỉ nho nhỏ như một luồng kích thích, anh đỡ lấy đầu cô ép xuống, nụ hôn ngày càng bá đạo, dường như muốn lấy hết không khí trong miệng cô, khiến cô thở dốc không thôi, điên cuồng kích thích lý trí của cô. Hô hấp của anh càng thêm nặng nề, hơi thở nóng hổi như lửa phả vào gương mặt đỏ bừng của cô, khiến cho trái tim cô nhảy loạn. Bàn tay thon dài đặt phía sau lưng bóng loáng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự tiếp xúc của da thịt. Tiếng than nhẹ từ nơi tiếp hợp giữa hai môi tràn ra. Em mang đồ đến rồi. Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng không bóng người, khiến Ám Dạ Nghiên kinh ngạc. Lúc nãy mẹ còn bảo cô phải cố tình lựa quần áo thật lâu để kéo dài thời gian cho hai người bọn họ có không gian riêng tư tâm sự. Cô cũng không có phản đối gì. Dù sao, ấn tượng của cô đối với Mạc Tử Yên rất tốt. Muốn Mạc Tử Yên làm chị dâu cô cũng không phải không được. Chỉ là hiện tại, hai người bọn họ biến đi đâu mất rồi. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, khiến cả người Ám Dạ Nghiên cứng đờ. Hai người không thấy bóng dáng, trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước. Mặt Ám Dạ Nghiên không khỏi đỏ lên, không phải như cô nghĩ chứ, hai người họ. Cửa phòng tắm lần nữa mở ra, anh trai cô một thân ướt sũng, ánh mắt sâu thẳm có phần lạnh lùng, khiến Ám Dạ Nghiên có phần sợ hãi. Không phải là cô đã phá hỏng chuyện tốt của anh trai chứ? Em để đồ ở đây nhé. Ám Dạ Nghiên đặt quần áo lên giường, sau đó nhanh chóng quay người bỏ chạy. Tất nhiên cô cũng không quên đóng cửa phòng lại. Mẹ ơi mẹ, không xong rồi, anh hai. Ám Dạ Nhiên vội vàng từ trên lầu đi xuống, định nói với mẹ chuyện cô vừa nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net